Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao có thể? Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, ý nói chính là không tin. Thật, tôi không có nói xạo. Biểu hiện trên mặt mọi người khiến hắn xấu hổ, vội vã giải thích. Nếu như Hạ tiểu thư trốn đi, cô ấy sẽ đi đâu? Tổng tài có đi tìm cô ấy không? Vì sao lại không tìm được? Vài người ra sức ủng hộ Vân Vi, đặt ra vấn đề hỏi ngược lại hắn. Làm thế nào bọn họ cũng không tin nữ thần sẽ dùng cách này bỏ đi. Tôi không biết. Người đàn ông bị hỏi đến không thể trả lời được, ảo não cúi đầu. Hắn chỉ nghe được bạn bè nói thôi, những thứ khác làm sao mà hắn biết được. Được rồi, mọi người không cần tranh cãi nữa. Bây giờ phải nghĩ cách giúp tổng tài, nếu không mọi người sẽ không thể trải qua những ngày tốt lành. Một người trông có vẻ lớn tuổi thấy mọi người cãi nhau thì giận đến nỗi đứng lên đập tay xuống mặt bàn. Dĩ nhiên chỉ có mang Hạ tiểu thư trở về mới giải quyết được mọi chuyện. Một người đề nghị, mọi người ăn ý gật đầu. Vậy làm thế nào mới tìm được? Tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm người giúp. Thám tử tư thế nào? Người đàn ông lớn tuổi đề ra phương pháp hữu ích nhất. Có thể còn phải kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của cô ấy. Nếu Hạ tiểu thư thật sự bỏ đi, có thể sẽ trở về Đài Loan. Mọi người anh một câu tôi một câu đưa ra biện pháp. Vì nghĩ cho tương lai của mình, mỗi người không khỏi nghĩ hết cách. Cô chỉ muốn tìm Vân Vi trở về. Sầm Duyên gương mặt lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc, toàn thân tản ra một sự tức giận mãnh liệt. Quay cái gì cũng không nói liền bỏ đi, vì sao? Hắn đánh mạnh xuống mặt bàn, muốn tìm chỗ phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng mình. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy là hắn yêu cô nhiều, cẩn thận che chở, cưng chiều cô nhiều bao nhiêu sao? Chẳng lẽ hắn đối với cô chưa đủ tốt, tại sao? Tại sao cô có thể? Tại sao cô có thể làm tổn thương hắn như vậy? Vì hắn không nỡ xa cô quá lâu, nên công việc trong 5 ngày, hắn mang rút lại chỉ trong 3 ngày là hoàn thành. Ai ngờ khi hắn trở về lại không gặp cô. Hơn nữa, cô đã đi đến giác đơ. Đáng chết, Sâm Xuyên không nhịn được lại đập bàn. Nhìn một đống công việc trước mắt, hắn bây giờ chỉ muốn bay đến giác đơ nhanh một chút dẫn cô trở về. Lúc hắn trở về lại phát hiện không thấy cô đâu, hắn liền phái người đi tìm cô. Cậu thấy hồ sơ xuất cảnh có tên cô, biết cô đến giác đơ, xem ra có liên quan đến em của cô. Chỉ là có chuyện gì lại khiến cô bỏ đi gấp như vậy, lại chỉ đi một mình. Ngày mai hắn nhất định hoàn thành đống công việc phiền phức này. Sau đó hắn muốn đến giác đơ tìm cô, trói cô mang về. Trước khi hết tuần này, bắt cô phải trở thành vợ của hắn. Vân Vi ngồi ở bàn phía ngoài trong một tiệm cà phê, dư lực cứ như bị rút cạn. Từ ra lúc ngồi lên máy bay, cô liền thấy hối hận. Cô không muốn bỏ đi, nhưng không đi không được bởi vì máy bay đã cất cánh rồi. Hắn đi công tác trở về chưa? Chắc là không nhanh như vậy. Cô còn nhớ hắn phải ở lại Hồng Kông 5 ngày mới đúng. Vốn định tìm được Chi Liễn, sau đó sẽ gọi tiếp báo tin về hắn. Ai ngờ tìm mất 2 ngày vẫn không có chút tin tức nào của Chi Liễn. Cô hoàn toàn không có thời gian để gọi điện thoại cho hắn. Cuối cùng hôm nay nhớ ra phải gọi điện thoại, nhưng điện thoại của hắn vẫn cứ vậy, chính là không có tín hiệu. Điện thoại của cô lại hết pin. Điều này làm cho cô phiền lại càng thêm phiền. Vân Vi không nhịn được nhíu mày. Cô dùng sức xoa trán, trong lòng buồn phiền, không biết làm thế nào cho đúng. Xin hỏi, người Hạ tiểu thư phải hay không? Một người đàn ông toàn thân mặc âu phục màu đen, đeo kính đen đi đến trước mặt cô. Có chuyện gì sao? Trên mặt Vân Vi nở nụ cười, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Phu nhân của chúng tôi muốn nói chuyện với người, xin mời người đi cùng tôi một chuyến. Phu nhân, là nhân vật nổi tiếng nào? Vân Vi cau mày trong đầu suy nghĩ. Vâng. Không cho phép Vân Vi cự tuyệt, hắn vươn tay làm động tác xin mời. Một chiếc xe cao cấp màu đen lập tức dừng ngay trước mặt cô. Vậy sao? Vân Vi cười cười nói, nhìn sáng vẻ quán dường như cũng không có ý đồ xấu. Nếu muốn mời cô đi gặp mặt một chút, dĩ nhiên cô sẽ không từ chối. Với lại cô cũng muốn nhìn xem một chút, vị phu nhân kia rốt cuộc là người như thế nào, lại có khí chất lớn như vậy, thậm chí còn biết cô. Cô chủ. Đột nhiên một vài tiếng kêu khiến cho Vân Vi đang định bước vào xe thì cơ thể chợt dừng lại. Cô vừa quay đầu, trên mặt liền xuất hiện sự khó tin cùng kinh hãi. Không thể nào, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Vân Vi khẽ nói, cả người liền sững sờ. Cô chủ, chúng tôi tìm được người. Mấy vị chủ quản trong tập đoàn Kurosawa cùng với người làm trong nhà thở hổn hển đứng trước mặt Vân Vi. Nhìn thấy Vân Vi cứ như nhìn thấy chúa cứu thế, nắm tay của cô không chịu buông. Mọi người sao lại ở đây? Vân Vi nghẹn họng trố mắt đứng nhìn đám người này. Chúng tôi đến để tìm người. Về mặt những người làm lớn tuổi vừa lo lắng vừa hoảng hốt, dáng vẻ thật làm cho người ta không đỡ. Một đống tuổi rồi mà còn phải cực khổ tìm bôn ba. Tìm tôi làm gì? Vân Vi nghiêng đầu khó hiểu, vẻ mặt mọi người giống như là xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net